Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, uống rượu tới. Đông đông đông, một trận tiếng bước chân dồn dập đưa tới trong phòng ba người chú ý. Ba người đồng thời ánh mắt chuyển hướng cổng, rất mau nhìn đến tiểu nha đầu vô cùng lo lắng chạy vào trong phòng. Sau lưng còn đi theo Trương cái miệng rộng thở gấp gáp lấy khí tiểu hoa. Rất hiển nhiên một người một chó đây là chạy không ít thời gian. Nhất là tiểu nha đầu trên đầu đều đổ mồ hôi. Ba ba, ba ba, nhanh lên, có cơm ăn không có. Tiểu nha đầu một mặt hô một mặt chạy tới cổng. Thấy trong phòng còn có người khác. Lúc này mới đứng vững thân thể đánh giá trong phòng đám người. Đợi nàng thấy rõ người tới thời điểm, nhếch miệng bắt đầu nở nụ cười. Cười cười tiểu nha đầu há miệng thanh tú động lòng người nói ra. Cha nuôi, Nhan lão sư, các ngươi đã tới a. Ôi, cuối cùng cha nuôi không có uổng phí thương ngươi. Còn nhớ rõ ta, Chu Chính vừa nhìn thấy tiểu nha đầu. Hai con mắt đều tỏa ánh sáng. Khoảng 40 tuổi lão nam nhân rốt cục bắt đầu có chút mềm lòng không thể gặp hai từ. Người Trung Quốc trong lòng cái kia phần liếm nghe tình có chút rào rạt đi lên. Nghe được tiểu nha đầu một tiếng này cha nuôi, lập tức vẫy gọi ra hiệu tiểu nha đầu đến bên cạnh hắn đến. Sau đó theo trên thân móc lễ vật, rút một hồi móc ra một cái kim loại chế tiểu hầu tử chùm chìa khóa đưa tay muốn cho tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu nhìn thoáng qua Biên Thụy, thấy phụ thân gật đầu cười, nàng lúc này mới rời đi qua. Chu Chính ôm lấy tiểu nha đầu, bỏ vào trên đầu gối, nhìn một cái ta cái này con gái nuôi dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp a. Nói xong hướng về phía Biên Thụy nói, chờ ta kết hôn, cứ như vậy tiểu quay quay sinh hắn 5-6 cái. Rốt cuộc không cần ghen tị ngươi. Biên Thụy cười nói, dạng này ngươi là không sinh ra tới. Bởi vì ngươi phải có ta như vậy xuất khí mới có thể sinh ra xinh đẹp như vậy khuê nữ đến. Phốc phốc, Nhan Lam nghe không nhịn được lập tức kém chút cười phun ra. Liền ngươi dạng này còn soái khí. Hài tử nếu là tượng ngươi liền xong đời, Chu Chính khinh thường nói. Cha nuôi. Chúng ta đợi sẽ đi bắt biết a. Tiểu nha đầu hỏi, Chu Chính nghe xong bắt biết, lập tức hỏi, lúc này biết cỡ nào? Tiểu nha đầu nhẹ gật đầu, sau đó đem tay vươn vào trong túi sờ soạng một cái. Móc ra một cái biết hầu tử ra. Cái gọi là biết hầu tử chính là biết ấu trùng. Không có mọc ra cánh tiểu côn trùng. Cái đồ chơi này muốn theo trong động chui ra ngoài. Leo lên cây theo trong vỏ sau khi ra ngoài mới có thể trở thành đại gia thường gặp biết. Vì lẽ đó gọi biết hầu tử. Bắt biết hầu tử là nông thôn hài tử mùa hè giữ lại hạng mục. Biên Thụy khi còn bé đều là bắt mình ăn. Nhưng là hiện tại biết hầu tử giá trị bản thân cao. Hoang dại đều bắt không sai biệt lắm. Hiện tại có nhiều chỗ cũng bắt đầu nhân công nuôi dưỡng. Một cái biết hầu tử ở trong thành phố đều có thể bán một khối tiền một cái. Liền xem như nông thôn thu cũng phải 4-5 mao một cái. Một đứa bé một đêm ít có thể bắt chừng 100 chỉ. Nhiều có thể bắt gần 200 chỉ. Những này biết hầu tử đổi thành tiền đối với nông thôn bọn nhỏ đến nói đây chính là một bút không. Nhỏ thu nhập. Biên gia thôn hài tử tiền mừng tuổi nhưng không có 1-2 ngàn khối nhiều như vậy. Đều là 5 khối 10 khối. Theo đuổi không phải cái nhiều tiền thiếu. Mà là lấy cái tặng thưởng biểu đạt một cái ý tứ. Nhiều, nhiều, nhị trùng ca bọn hắn đều bắt không ít đâu. Liền ta bắt ít, chờ ăn cơm xong ta nhất định phải đi bắt. Bắt nhiều nhất. Tiểu nha đầu một mặt nói một mặt dương nanh múa vuốt khoa tay. Tiểu nha đầu học đàn không thể nào, nhưng là luyện võ cùng tranh cường háo thắng lại là nhất đẳng. Bởi vì bắt biết không có nắm qua người khác, lập tức chuẩn bị ăn cơm xong lại đi bắt. Biên Thụy cũng không quản, dù sao tiểu hài tử thích vậy liền để nàng đi bắt thôi. Tại phụ cận trong rừng có tiểu hoa bồi tiếp, còn có một đám tiểu hài tử. Rất không có khả năng xảy ra chuyện gì. Trước kia còn sợ hài tử mất pháp hồ tử trong cái gì. Hiện tại trong nước có đại cá thiên thần đuôi đen tại. Tiểu hài tử liền xem như rơi vào. Cá lớn cũng sẽ đem hài tử đẩy lên trên bờ đến. Vì lẽ đó trong thôn đại nhân càng thêm không muốn quan tâm đám này bị hầu tử. Biên Thụy nhìn thấy Chu Chính nhìn về phía mình. Cười nói, lúc này biết hầu tử có. Bất quá khẳng định không có vừa hạ tiểu học toàn cấp mưa thời điểm nhiều. Ngươi vẫn là không nên đi. Một đám hài tử ngươi đi theo cũng không giống lời nói. Chu Chính nói, rất lâu không có bắt qua biết. Ta lần trước bắt biết thời điểm mới mười mấy tuổi vẫn là đi theo ca ca cùng một chỗ. Trong nháy mắt cái này cũng nhiều ít năm. Hiện tại cùng ca ca nói chuyện đều nói ít. Ai? Chu Chính có chút thương cảm. Hồi nhỏ mang theo hắn bắt biết ca ca. Hiện tại hai huynh đệ quan hệ liền người qua đường cũng không bằng. Lần này Biên Thụy cùng Chu Chính còn nói lên khi còn bé đại gia bắt biết sự tình. Biên Thụy nói chuyện là sơn thôn, mà Chu Chính nói chuyện thì là đại viện. Hai người duy nhất giống nhau địa phương chính là đồng thú. Tiểu nha đầu có chút sốt ruột, thúc giục phụ thân nói ra. Ba ba, cơm chín rồi không có, ta muốn đi bắt biết hầu tử rồi. Biên Thụy nhìn tiểu nha đầu nóng nảy bộ dáng, suy nghĩ một chút cảm thấy đợi lát nữa đại gia uống rượu. Con bé này trên bàn đại gia nói chuyện phiếm cũng không thả ra. Dứt khoát làm điểm cho nàng đã ăn xong. Nhanh lên để vị đại tiểu thư này sớm một chút đi ra ngoài chơi. Thế là cho tiểu nha đầu làm một bát cơm. Phía trên rót một chút canh nước. Làm một chút đồ ăn ở phía trên để tiểu nha đầu ăn trước. Tiểu nha đầu ôm bát lang thôn hổ yết ăn nửa bát. Còn lại nửa bát tiện nghi tiểu hoa. Người lăn lộn cái bụng no bụng, tiểu hoa lăn lộn nửa no bụng thế là một người một chó cứ như vậy tượng một trận gió nhỏ giống như. Lại quyền ra sân nhỏ, Chu Chính nhìn qua bóng lưng của tiểu nha đầu, hướng về phía Biên Thụy cảm khái nói ra. Con cháu thôi nhân lão hoa, ta nhớ được tượng nàng lớn như vậy thời điểm phát sinh sự tình tựa như là ở trước mắt. Ai biết cũng không có cảm thấy thế nào. Thế mà đã đến khoảng 40 tuổi rồi. Được rồi, hai người các ngươi đừng trò chuyện những thứ này có được hay không? Hôm nay làm sao đều theo tiểu lão đầu. Ta đi trong hầm rượu ôm rượu đi, Nhan Lam có chút không chịu nổi. Nàng 20 tuổi, cảm thấy hồi ức cái gì đều là lão đầu lão thái thái làm sự tình. Làm sao hiện tại cái này hai trung niên nhân ngồi cùng một chỗ cũng đàm luận cái này. Biên Thụy cảm thấy Chu Chính tựa hồ là có tâm sự gì. Hôm nay làm sao luôn nói mấy cái này. Cùng trước kia Chu Chính hoàn toàn khác nhau. Trước kia Chu Chính mặc dù tuổi hơn 40, nhưng là một mực là hướng 20 tuổi người trên thân dựa vào. Ai nói hắn lão hắn đều không thừa nhận. Hôm nay tại sao lại cảm thán cái này lại hoài niệm cái kia. Thấy Nhan Lam đi ra ngoài ôm rượu. Biên Thụy hỏi, làm sao rồi, đây là gặp được chuyện. Chu Chính nói, không có việc gì, thật không có sự tình. Biên Thụy lại hỏi, Chu Chính nói, chính là có thể muốn kết hôn. Cảm thấy có chút không có rơi, cũng không biết là sợ hãi hay là cái gì. Tóm lại tâm tình không lanh lẹ, thế là đến tìm người uống bên trên hai chén. Có mục tiêu. Nhà ai môn đăng hộ đối người ta tiểu thư? Biên Thụy hỏi, nào có môn đăng hộ đối? Ta cũng không phải trong nhà người thừa kế. Nơi đó liền muốn đi môn đăng hộ đối đi. Lại nói ta cái này số tuổi cho ta hộ đối một cái hơn 40 ta cũng không đồng ý à, Chu Chính. Cười nói, Biên Thụy nói ra, chỉ cần người tốt, dáng dấp có thể mang ra ngoài là được rồi. Người cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Có lúc mù cưới câm gà cũng không phải liền không còn gì khác. Biên Thụy không tốt hỏi nữa. Chuyện này khả năng không giống như là hắn nghĩ đơn giản như vậy. huống hồ Biên Thụy liền xem như biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không có cách nào. Người ta Chu chính sự tình mình sẽ xử lý tốt. Cưới tương đương hộ người đối diện thế tương đương người cũng tốt. Cưới tiểu môn tiểu hộ cô nương cũng tốt. Chu chính tự có người ta suy tính. Biên Thụy cũng không phải hào môn phú hộ làm sao biết ở trong đó cong cong quấn. Hiện tại Biên Thụy xem như minh bạch. Chu chính chính là đến tìm mình uống rượu. Vì lẽ đó Biên Thụy liền chuẩn bị làm tốt người tiếp khách là được rồi. Chuyển biến tốt bạn có tâm sự cất giấu. Còn không tốt cùng mình nói. Thế là Biên Thụy lại tăng thêm hai cái đồ ăn. Bình thường hai cái đồ ăn một cái là Vu lão gia tử nhớ mãi không quên nước muối củ lạc. Một cái khác chính là nước muối đậu tằm. Năm nay vừa thu được xuân đậu tằm. Bỏ vào trong chảo dầu như thế sắp vỡ. Sau đó vẩy lên một điểm muối còn có bột ngũ vị hương cái gì. Cũng là đối phó rượu một thành viên kiêu tướng. Ba người tám món ăn bài diện cái kia tình tương đối lớn. Bốn cái món ngon là muộn thịt dê, thịt kho tàu gà con, chạy lươn đoạn cùng cá luộc phiến. Còn lại bốn cái là bã dầu rau xanh, chặt tiêu trứng muối, nước nấu củ lạc cùng ngũ vị hương đậu tằm thước. Không thể đem cái bàn đặt tới trong viện đi bên ngoài ăn à. Chu chính muốn đem cái bàn đặt tới bên ngoài đi. Biên Thụy vẫn không nói gì. Nhan Lam lên tiếng. Lúc này ngươi đem cái bàn đặt tới bên ngoài đi. Cái kia phải mặc quần dài. Nơi này con muỗi thật là muốn chết. Từng cái đều là lớn như vậy. Chấm ngoặc kép. Đối với nơi này con muỗi. Nhan Lam là thấm sâu trong người. Hiện tại ban đêm nếu như trên đùi không bôi một điểm tinh dầu hoặc là dầu cù là. Nàng cũng không dám lộ chân ra ngoài. Nếu không ra ngoài một vòng trở về, đầy chân đều là điểm đỏ điểm. Cái này con muỗi vẫn là tốt. Ngươi nếu là ra khỏi nơi này đến thị trấn lên, ta nói với ngươi cái kia con muỗi mới gọi một cái độc đâu. Chúng ta nơi này con muỗi cái đầu lớn, nhưng là đều là to con đần độn, cũng không có gì độc tính. Thật đến thị trấn lên, cái kia tiểu hoa con muỗi nếu là cắn ngươi một ngụm, cái kia mới gọi chua thoải mái đâu, mà lại đồng dạng mắt lưới cửa sổ có rèm cũng đỡ không nổi nó. Vừa chui liền tiến vào, Biên Thụy nói, vậy các ngươi nơi này cũng không nghĩ chị một chút. Chu chính nói, Biên Thụy nói, làm sao chữa, cũng không thể đem nước đều rút khô đi. Nếu như là thuốc sổ, cái kia càng không được, thuốc vừa lên nơi này thổ nhưỡng liền bị phá hư. Tình nguyện có con muỗi cắn cũng không thể trong đất thuốc sổ. Đây là trong thôn quy củ. Dùng sinh vật chỉ a. Nói ví dụ như nhiều nuôi điểm ếch xanh. Nhiều nuôi một điểm chuồn chuồn cái gì. Luôn luôn làm a. Bằng không ăn cơm ngồi xổm ở trong phòng. Người không cảm thấy buồn bực a. Điều hòa không khí nơi nào có tự nhiên gió núi tới dễ chịu a. Chu Chính nói. Biên Thụy nghe suy nghĩ một chút, ngươi nói thật đúng là rất có đạo lý a. Kia dĩ nhiên, Chu Chính rất đắc ý. Biên Thụy nói, vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Dù sao ngươi muốn ở chỗ này che dân túc. Ngoài miệng nói như vậy, Biên Thụy ở trong lòng lại là suy nghĩ mở. Năm ngoái còn không có cảm thấy, nhưng là năm nay Biên Thụy thật sự là có chút chịu không được những này con muỗi. Mặc dù nói cắn được cũng liền chống cái bao cái gì. Cũng không phải quá ngứa. Nhưng là máu thế nhưng là Biên Thụy thật vất vả nuôi ra. Chỗ nào bỏ được đút con muỗi. Mà lại Chu Chính nói thật là có đạo lý. Chuồn chuồn ấu trùng ăn con muỗi ấu trùng kia là sự thật. Ếch xanh ăn con muỗi cũng là sự thật. Nhiều nuôi điểm những vật này vậy khẳng định không có vấn đề gì. Ba người bên này vừa bắt đầu ăn, vậy đối hùng mẫu tử thở hổn hển trở về. Gấu đại gấu nhị, tới, Nhan Lam nhìn thấy hai con gấu rất vui vẻ. Lập tức chào hỏi nó hai tiến đến. Chu Chính mặc dù nghe nói qua hai con gấu, nhưng là thấy đến hai con đại gia hỏa. Trên mặt vẫn là mười phần căng thẳng. Đây chính là ngươi nuôi hai con gấu.